Tác phẩm Những cuộc đi và cái nhà. Tác giả Indra Sara. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Indra Sara. indrasara@yahoo.com indrasara.cp@gmail.com www.indrasara.com. Sinh năm 1957 tại làng Chăm, Kha Klaien, Ninh Thuận. Hiện sống tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu văn hóa Chăm, làm thơ, viết văn, dịch và viết tiểu luận, phê bình văn học. Đã in Văn học Tháp Nắng, Thơ và Trường Ca, 1996. Sinh nhật Cây Xương Rồng, Thơ Song Ngữ Việt Chăm, 1997. Hành Hương Em, Thơ, 1999. Lễ Tẩy Trần Tháng Tư, Thơ và Trường Ca, 2002. The Purification Festival in April. Thơ Song Ngữ Anh Việt 2005 và 2015. Chuyện 40 năm mới kể và 18 bài thơ tân hình thức 2006. Chân Dung Cát Tiểu Thuyết 2006. Hàng Mã Ký Ức Tiểu Thuyết 2011. Những Cuộc Đi và Cái Nhà Tùy Bút 2015. Chưa Đủ Cô Đơn Cho Sáng Tạo, Tiểu Luận Văn Học 2006. Song Thoại Với Cái Mới, Tiểu Luận Văn Học 2008. Thơ Việt Hành Trình Chuyển Hướng Say, Tiểu Luận Văn Học 2014. Nhập Cuộc Về Hướng Mở, Tiểu Luận Văn Học 2014. Thơ Nữ Trong Hành Trình Cắt Đuôi Hậu Tố Nữ, Tiểu Luận Phê Bình 2015. Văn hóa Chăm. Văn học Chăm Khái Luận 1994 và 2012. Văn học Dân gian Chăm, Ca Dao, Tục Ngữ, Câu Đố 1995 và 2006. Trường Ca Chăm 1996, 2006 và 2011. Từ điển Chăm Việt Viết Chung 1995. Từ điển Việt Chăm Viết Chung 1996. Văn hóa xã hội Chăm, nghiên cứu và đối thoại 1999, 2003, 2008 và 2011. Tự học tiếng Chăm 2003. Từ điển Việt Chăm dùng trong nhà trường Viết Chung 2004. Sử thi AKS Chăm 2009 và 2013. 4.650 từ Việt Chăm thông dụng 2014. Chủ biên Tagalog, tuyển tập sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu Chăm 15 tập 2000-2014. Sắp in Ở Nơi Ấy, Thơ Thời Cuộc, Thơ Sầu Ca Trên Đồi Cát Nam Cương, Trường Ca Tre Funis, Tiểu Thuyết Palei Có Gì Lạ Không Em, Tiểu Thuyết Huyền Thoại Apsara Trắng, Truyện Vừa Thơ Việt Từ Hiện Đại Đến Hậu Hiện Đại Nghiên Cứu, Phê Bình, Tuyển Thơ 17 Khuôn Mặt Thơ Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Tiểu Luận, Phê Bình, Tuyển Thơ Minh Triết Cham, Nghiên Cứu Một La Mã Những Cuộc Đi và Cái Nhà Chăm hay Chàm? Chăm chính thức được nhà nước quy định gọi tên dân tộc Chăm từ năm 1979. Từ quần chúng đến nhà nghiên cứu, từ nghệ sĩ cho tới giới khoa bảng, đều sử dụng tên gọi này trong sinh hoạt, bài viết, thơ văn hay công trình khoa học. Những tưởng Chàm hô biến, nhưng không, nó vẫn có mặt dai dẳng. Bởi hiện tại từ chàm vẫn còn dính tới vài địa danh, tên gọi, danh từ riêng. Không ít người cho như thế là không phải phép, nặng hơn là miệt thị dân tộc này. Sự thể như thế nào? Vậy chăm hay chàm là đúng? Xưa nay, dân tộc chàm này được người Kinh, Việt gọi bằng hời người đàn thổ, khác với người đàn quê là người Việt. Chàm hay chà, chứ tuyệt đối chưa có từ chăm. Kết quả nghiên cứu rất công phu và trong nhiều năm của các nhà khoa học, sau khi đã có sự thống nhất giữa Ủy ban Khoa học Xã hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, đã quy mọi tên gọi dị biệt kia về một mối, chăm. Hệ quả xuất phát từ bài viết và suy diễn hợp lý của một nhà nghiên cứu chưa thấu đáo vấn đề. Sự vụ tương tự cũng đã từng xảy đến với vài dân tộc thiểu số khác. Một vị giáo sư trong một bài viết trên tạp chí Dân tộc học đã cho rằng gọi Ra Đê là miệt thị người Ê Đê. Có thế đâu chứ? Người Cham từ lâu lắm gọi dân tộc này đầy tôn trọng là Ra Đai, phát âm Ra Đè. Người Pháp khi đến vùng này cũng đã dùng từ đó, Ra Đè. Có miệt thị ai đâu? Nhiều năm và rất công phu đã ra thế. Khổ bé đi ngang qua làng Kinh Phú Quý, bị chọc nguấy, hời hay hời Nha Me, máu nóng sôi lên. Tôi những muốn xông vào đập mấy bọn rớt cho ra sao thì ra. Thả cho tụi nó láo thế là không xong rồi. Đã có nhiều vụ gây lộn xảy ra xuất phát từ lời tiếng ấy. Hời là tiếng gọi miệt thị người Cham. Người ta hay nghĩ thế, chứ xưa đâu có vậy. Nhà thơ Chế Lan Viên là người cảm thương thân phận Cham và định mệnh văn minh Champa hơn ai cả, vẫn dùng tiếng hời. Muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi. Miệt thị ai đâu? Cả tôi cũng có nguyên bài thơ ma hời. Lẽ nào ông Indrasara đi miệt thị chính dân tộc của mình? Bọn trẻ chúng tôi vẫn ngoắc nhau, hời, hời, đấy thôi. Tuyệt đại đa số chữ là trung tính. Khi người ta khoác cho chúng cái áo nào đó, chúng mới mang thân phận riêng. Chữ hời trong châu đi rồi lại châu về đó, ngớ ngẩn trông nhau mấy chú hời. Hời mới hàm nghĩa xấu. Còn thì nó vẫn trung tính và vô tư, thậm chí đầy thương cảm. Như nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân hời. Hay một ngày biết thị thành ta rời bỏ, quay về xem non nước giống dân hời. Kêu ba thằng chàm thì miệt thị, chứ về Palay chàm ăn ca tê thì vô tư. Có mấy điểm cần minh giải cho ra lẽ. Cham hay Cam là một dân tộc trong cộng đồng dân tộc thuộc vương quốc Champa hay Campa cổ. Champa đọc là Champa. Có nhà viết sử phiên âm Champa là chim bà. Nhớ quan tâm sâu sắc đến âm bà này. Vì chính nhìn bà thành giống cái mà một nhà nghiên cứu Cham hẳn hoi đã viết rằng bà Tranh là nữ vương Champa. Còn Cham là do người Việt phiên âm chữ Cham hay Cam. Cam trong Akhatra, chữ Cham cổ. Viết Cham, không có dấu âm Pauthuk, đọc là Cham. Cả người Thái, người Lào hay Khmer cũng đọc là Cham. Nhưng do đặc trưng giọng nói của người Cham, vùng Panduranga, Ninh Thuận và Bình Thuận phát âm nặng hơn, nên Cham biến thành Chăm. Do chi tiết này, nên từ non nửa thế kỷ qua, người ta viết thêm Balzac vào lối viết cũ. Khi xưa, ở Akhara, chuyện nặng nhẹ, dài ngắn không là vấn đề. Người sau suy diễn mới ra nông nổi. Trước năm 1979, trong vốn từ Việt suốt miền Trung, không có chăm mà chỉ có chàm là vậy. Tháp chàm, cù lao chàm, giếng chàm hay giếng hời, vàng chàm. Ngay cả nơi người chàm sống hiện nay cũng có mặt cả khối địa danh liên quan đến chàm. Phan Lý chàm, Ma Lâm chàm, thành phố Phan Rang, Tháp chàm. Nhất là trước 1975, người chàm bản xứ vẫn dùng thuật ngữ này trong mọi lĩnh vực. Trung tâm văn hóa chàm, nội sang Phan Rang, tiếng nói của cộng đồng sắc tộc chàm Ninh Thuận, do học giả chàm là Thiên Sanh Cảnh chủ bút. Từ điển chàm Việt Pháp, dân tộc chàm lược sử của hai tác giả chàm là Dohamiye, Dorohim. Nguyễn Khắc Ngữ viết công trình dân tộc học có tên Mẫu hệ chàm. Nội sang Phan Rang có loạt bài nghiên cứu nổi tiếng Đám ma chàm. Còn tất cả công dân chàm đều được ghi trên thẻ căn cước là người Việt gốc chàm. Không ai bảo như thế là phân biệt đối xử gì cả. Bản thân tôi, năm 1994, vẫn có một tiểu luận đăng trên tạp chí văn học. Ca dao, dân ca, tiếng nói trữ tình của dân tộc chàm. Hay bài thơ mang tên là Apsara, Vũ nữ chàm, trong tác phẩm Tháp nắng năm 1996. Tôi phân biệt đối xử với chính tôi à? Cạnh đó, một nhà thơ mang hai dòng máu Việt chàm đất Tây Ninh còn lấy chàm làm bút danh, Kali chàm. Từ chim cũng thế, lúa chim, chim nhân là bút danh của một cây bút chàm. Rồi nhạc sĩ đàn năng quạ với ca từ Hỡi em chim nữ em ơi, nhìn chi chân trời. Loạt sự thể đủ cho ta thấy một hiểu biết sai lệch. Nhưng khi người phát ngôn là nhân vật có học hàm với chức vị thì nó thành ra có trọng lượng. Từ có trọng lượng chuyển sang ban hành quyết định cách nhau không xa. Từ đó quần chúng tin nghe theo chẳng có chi lạ. Nói lý vậy để thấy, chàm hay chim có khi còn nguyên bản, còn truyền thống hơn, nên chính xác hơn chăm nữa. Dù sao, quy định của nhà nước đã lỡ rồi, ta cần tuân thủ. Tuân thủ, nhưng nếu có ai dùng từ chàm trong bài viết, nhất là khi có người viết đúng các tên gọi cũ, như Trung tâm Văn hóa Chàm, Ma Lâm Chàm chẳng hạn, ta phải chấp nhận mà không biên tập. Bởi sự thể không có gì sai hay miệt thị người chàm cả. Có mấy loại chàm? Là chàm Tàu, khi năm 986, Lưu Kỳ Tông làm vua đất Champa, chàm phiêu dạt qua đảo Hải Nam, Trung Quốc, tạm dung cho đến tận hôm nay. Sau đó là chàm Kinh. Mấy đợt tù nhân chàm ra Bắc, đông nhất là thời nhà Lý 1044-1069, 5.5 vạn người. Chàm ở lại lấy người Kinh sinh con đẻ cháu. Nghe nói nhà văn Nguyễn Huy Thiệp luôn tự nhận mình dòng máu chàm, có lẽ là hậu duệ của bộ phận chàm này. Rồi chàm Heroi mà thuật ngữ dân nghiên cứu trước 1975 kêu là chàm cổ. Năm 1471, Lê Thánh Tông đánh chiếm Đồ Bàn, bà con chàm chạy lên nhập với người Ba Na. Để bảo toàn tính mệnh, họ lẫn vào tập tục Ba Na. Bộ phận này nói tiếng chàm pha Ba Na. Là chàm Thái, khi vào thế kỷ 18, chàm rời bỏ đất tổ, lưu lạc sang Thái Lan. Khu Ban Krua, Bangkok. Hiện số dân đếm đầu được khoảng 5.000 người. sau đó là Cham Kerr. Sử sách ghi nhận, năm 1692, nửa vạn gia đình Cham từ bang Duranga qua, được bố trí cho cư trú ở vùng đất tốt dọc sông Mekong. Đại bộ phận Cham ở đây theo tôn giáo Islam. Bên cạnh vẫn còn một số làng Cham Bà Ni. Nhớ rằng, Cham Bà Ni chưa hề có ý định trở lại cố quận. Cuối thế kỷ 20, người Cham ở Campuchia thay đổi căn cước thành Khmer Islam. Hồi giáo biến cộng đồng người Cham tại Campuchia thành một tập thể quên đi nguồn gốc chủng tộc của họ. La Font, 227. Sức mấy. Còn bộ phận Cham khác gọi là Cham Biru Cham mới, là Cham Islam từ Campuchia quành lại Tây Ninh. An Giang nhập vào cộng đồng người trước đó, rồi từ giữa thế kỷ 20 một bộ phận vào Sài Gòn, để cuối thế kỷ 20 một số ra Long Khánh an cư. Có loại Cham khác mà các nhà sử học ưa giả lơ, đó là Cham Churu. Khi vào đầu thế kỷ 19, các cuộc khởi nghĩa chống Minh Mạng thất bại, bà con kéo nhau lên Nam Lâm Đồng, sống lẫn với các dân tộc bản địa khu vực này. Rồi là Cham Yibun, mà dân gian thường gọi là Canh Cụ hay Kinh Cổ, hiện đang sinh sống ở hai làng Xuân Quang và Xuân Hội, thuộc Bắc Bình, Bình Thuận. Nhóm Cham này là kết quả của hôn nhân Cham Việt. Sau đó một số thanh niên Kinh ở thời Ngô Đình Diệm trốn lính qua ẩn náu, hợp thành. Nữa, Cham Việt đang có mặt ở khắp miền Trung Việt Nam ngày nay. Họ mang họ Chế, Trà. Hãy xem Hồ Quý Ly, 1402, viết: người chim thành nào đi thì cho đi, người ở lại thì bổ làm quan. Rồi Lê Hiến Tông, 1500, 28 năm sau khi Lê Thánh Tông bình chim, ra chiếu dụ: kể từ nay, trên từ thân vương, dưới đến dân chúng, đều không được lấy đàn bà con gái chim thành làm vợ, để giữ cho phong tục được thuần hậu. Tiếp đến là Bùi Tá Hán, 1546. Khi Champa đánh mất Đồ Bàn rồi Phú Yên, tại ranh giới Tuy Hòa, ông đã ra chính sách: người Chàm nếu có ai ra vào cửa khẩu vùng biên để thăm bà con thân thuộc thì đều phải trình báo rõ ngày giờ với các quan đồn. Ba ba nhập một. Hồ Trung Tú, 2011, mạnh dạn đúc kết một câu chắc nịch: chúng ta là người Chàm đang nói tiếng Việt bằng giọng Chàm. Nhà thơ Đất Quảng, Thanh Thảo nằm trong khu vực Cham này, chắc chắn thế. Và sau cùng là Cham Panduranga, gồm Cham Da, Cham Chôn, Cham Awol, Cham Bà Ni, Cham Ahir, thường gọi là Cham Bà La Môn. Panduranga là khu vực địa lý lịch sử cực nam trong bốn khu vực thuộc Vương quốc Champa. Suốt chiều dài lịch sử đầy biến động của vương quốc, khu vực này luôn chịu thiệt về mọi mặt. Xa trung tâm văn hóa lớn là vùng Amaravati thời Champa hưng thịnh, nó ít được ưu ái. Không biết bao lần bị đoàn quân Khmer xâm lăng mà nó phải đơn thương chống cự. Rồi sau đó khi vương quốc suy yếu, một mình Panduranga phải chịu trận để thay mặt cả dân tộc mà tồn tại. Tồn tại theo đúng tính cách của người Panduranga. Vị trí địa lý cùng hoàn cảnh sống buộc họ tự trang bị tinh thần độc lập. Tinh thần độc lập cùng sự đề kháng tôi luyện thế hệ này qua thế hệ khác làm nên sức chịu đựng đến lì lợm. Do đó chẳng ngạc nhiên khi Cham Panduranga không ít lần gây phiền hà cho chính triều đình trung ương. Thử đọc qua bí kíp dựng trên đồi tháp Pho Klaung Kirai vào giữa thế kỷ 11. Vì người Cham vùng Banduranga ngu ngốc, ngang bướng, luôn chống lại hoàng đế tối cao. Cuối cùng ngài phải thân chinh đến. Họ muốn tôn người Banduranga lên ngôi vua. Nhưng bằng trí thông minh khôn khéo của mình, ngài đã chinh phục được tất cả. Lạ, chính sự ngu ngốc, ngang bướng đó đã tôi luyện dân Banduranga để nó được là chính nó. Thế nên, thế kỷ 17-18, khi chúa Nguyễn, sau đó là Tây Sơn chiếm hết Nha Trang, rồi lòn xuống thu gọn cả miền đất phía nam rộng lớn, Banduranga vẫn trụ vững. Hai nhà đã phải dành cho người Cham khu vực quyền tự quản và tự quyết. Mãi khi quyền tự trị này bị vi phạm nghiêm trọng bởi vua Minh Mạng năm 1822, Pho Khơn Khang cùng quần thần bôn tẩu sang Campuchia, vùng đất này mới đổi chủ. 10 năm sau đó, hơn 10 cuộc nổi dậy lớn nhỏ khác nhau nổ ra, để cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn vào năm 1834. Champa mới mất hẳn. Người Banduranga vẫn ở lại, chịu đựng và dung nạp tất cả cư dân các nơi khác chạy loạn thiên di tới, thổi vào họ tinh thần Banduranga, tạo nên một cộng đồng cố kết, vừa đậm chất dân tộc vừa mang đặc trưng vùng miền. Quyết liệt và bao dung, ngang bướng mà vẫn nhún nhường. Chính người Banduranga đã hóa giải và hòa giải hai tôn giáo từng đối kháng là Ấn giáo và Islam để tạo nên đạo Bà Ni có 102 trong lịch sử loài người. Số liệu thống kê đầu tiên về cư dân Cham giai đoạn vương quốc Champa tan rã được biết đến là vào năm 1810. Đại Nam Nhất Thống Chí cho biết dân số Cham ở Phú Yên 7.651 người, Khánh Hòa 5.000 người, còn Ninh Thuận và Bình Thuận là 9.200 người. Đến năm 1891, E. A. Monnier đoán Cham có 30.000 người. Thống kê của Anuaire General de l'Indochine từ năm 1907 đến năm 1908, Cham Phan Rang 6.000, Bình Thuận 9.000, cả thảy là 15.000 người. Năm 1910 và 1913, Tòa Khâm Sứ Pháp ở Huế và Phnom Penh đưa ra số liệu Cham miền Trung 15.389 người. Có lẽ con số này chỉ giới hạn ở hai tỉnh trên. Vang quốc Anh trong nghi lễ vòng đời của người Cham, Ahier 2006, cho hay vào năm 1969, Ninh Thuận và Bình Thuận có 33.600 người Cham. Đến năm 1975 là 40.000 người. Năm 1989, Nguyễn Việt Cường qua bài Đặc điểm dân số người Cham tỉnh Thuận Hải trong công trình tập hợp nhiều bài viết Người Cham ở Thuận Hải 1989, Bình Định 2.500, Phú Yên 7.500, Ninh Thuận và Bình Thuận 50.000, An Giang 10.000, Thành phố Hồ Chí Minh 6.000, tất cả là 90.000 người. Ấn phẩm Những ngày văn hóa dân tộc do Bộ Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2004 đưa ra con số Bình Định 4.800 người, Phú Yên 17.835, Ninh Thuận 60.340, Bình Thuận 31.599, Đồng Nai 2.628, Bình Phước 357, Tây Ninh 2.900, An Giang 13.000, Thành phố Hồ Chí Minh 5.173, tổng cộng 138.632 người. Thống kê ngày 1 tháng 4 năm 1999, Ninh Thuận 61.000 người, Bình Thuận 29.312, An Giang 30.000, Bình Định và Phú Yên 20.000, Đồng Nai 3.000, Tây Ninh 3.000, Bình Phước và Bình Dương 1.000 và thành phố Hồ Chí Minh 5.000. Tổng số là 152.312 người. Năm 2002, báo cáo của Ủy ban Dân tộc và Miền núi tỉnh Ninh Thuận. Riêng ở tỉnh Ninh Thuận, Cham có 61.359 người. Năm 2008, Đổng Văn Dinh, cán bộ dân vận tỉnh ủy cho biết Cham ở Ninh Thuận có 67.649 người, chiếm gần 12% dân số của tỉnh. Còn số liệu mới nhất tháng 3 năm 2012, người Cham ở Ninh Thuận có 72.500 người. Nhớ, năm 1908, Cham Ninh Thuận vỏn vẹn 6.000 người. Để đúng một thế kỷ sau, con số tăng đến 72.000 người. Đói khát, họ vẫn làm lễ, đủ loại lễ hội. Đau khổ, họ vẫn ca hát, nhảy múa và làm thơ. Mình mồm thơ được viết ra trong giai đoạn này. Chưa qua kỹ thuật in ấn, họ chép truyền tay nhau thứ chữ con giun đầy mỹ thuật. Sống xen cư và cộng cư với người Kinh, họ nhanh chóng hòa đồng nhưng chưa bao giờ đánh mất tính cách Bandaranga cũng như bản sắc độc đáo của văn hóa dân tộc. Hãy chú ý mấy con số biết nói. Năm 1810, Cham ở Phú Yên và Khánh Hòa là 12.651, còn Ninh Thuận và Bình Thuận là 9.200 người. Năm 1910, Cham Ninh Thuận và Bình Thuận tăng lên 15.389 người. Đến năm 2004, Bình Định và Phú Yên lên 22.635 người, trong khi riêng hai tỉnh cực Nam là 92.939 người. Nghĩa là số người Cham ở Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa suốt thế kỷ chỉ nhích lên 2 lần. Ngược lại, anh chị em họ ở Ninh Thuận và Bình Thuận con số nhảy vọt lên gấp 10 lần chẳng. Riêng Ninh Thuận thì gấp 12 lần. Người Cham ở ba tỉnh kia đi đâu? Vào Nam, bị đồng hóa, xã hội chậm phát triển kéo theo dân số kém phát triển, hay gì nữa? Chim, Champa, Hời, Chàm, người Chà, người Đàn Thổ, rồi Chăm. Và còn gì nữa, ngày mai. Gọi sao mà chẳng được, miễn chớ chối mình là Cham. Dù bạn phiêu dạt chân trời nào, bị đẩy tới bất kỳ hoàn cảnh nào, hay rớt vào trong bất cứ tâm thế nào, bạn vẫn nhận mình Cham. Thế thôi, cũng đủ rồi. Nhiêu khê họ của người Cham. Trong nỗi hào hứng hiếm có, anh trí thức nông dân qua đình Lan trong buổi tối mưa khá nặng hạt ở giấc tàn của buổi tiệc nhà quê đất Tuy Phong cho rằng dứt khoát cái họ của người Cham đi theo đường trôn ốc uốn lượn gãy gập khó lường nhưng không thể không lý giải được. Anh nói Cham có họ đâu nào? Nữ là mư, nam thì cứ ra mà kêu. Kêu vậy, sao mà làm khai sanh cơ chứ? Thế là các quan nhà Nguyễn bày ra cái họ cho Chàm. Cùng họ với người Kinh thì không được. Vậy đào đâu ra đây? À, đây rồi, cứ lấy họ Tàu mà định. Nhưng không thể sao y bản chánh, giống hệt người Hoa. Thế Chàm là đàn anh ta sao? Phải biến đổi nó đi, vặn vẹo sao cũng được, miễn là phải khác. Ngừng lấy hơi. Sau khi hớp ngụm bia 333, anh tiếp. Đào thành đạo, trương thành trượng, lã thành la. Mì cứ thế cho ta. Qua của tôi, phú của chú Sara, hay lâm của lâm trồng chiến đều chịu trận như thế cả. Nữ thi sĩ Kiều Mai Ly lần đầu tiên ghé Palay, tức làng Kraung, nghe mà cứ há hốc mồm, như thể đây là lần đầu trong đời mình biết nỗi lạ đời như thế. Thế họ Kiều của em thì sao? Nữ thi sĩ hỏi. Nó từ Cao, Cao đọc theo âm Hán là Kiêu, Kiều thêm dấu huyền thành Kiều. Cậu thư ký cứ ghi khai sanh nó họ Kiều cho ta. Mai Ly ngẩn ra mà cười. Tôi cười theo. Vợ chồng nghệ sĩ, cũng nông dân, qua thị Hồng Loan, chế Quốc Minh, được một bữa cười no. Tôi thấy đây là một phát hiện cực độc, rất đáng cho các nhà nghiên cứu dân tộc học tham khảo. Chương Nhà đại cố vấn họ Cao, trong Chân dung Cát năm 2006, tôi viết. Anh tên khai sinh Kiều Xuân Hoang. Sau thương cô gái kinh ở Phan Thiết, lấy dao lam cạo thẻ căn cước thành Kiêu. Nhưng Kiêu, ai lại họ Kiêu? Thấy phát âm chậm và lạ tai, nên bạn bè tiện thể gọi luôn Cao Xuân Hoang cho trót. Trước kia, tôi chắc mẩm các biến thái của họ Cham xuất phát từ mặc cảm Cham, chứ không ngược lại, khởi động từ chính mặc cảm Việt. Siêu, tôi nói với Qua Đình Lan. Tôi vừa nảy ra cái thứ mới cho ngụ ngôn hiện đại. Buổi thuyết trình của thầy K. Lớp tiếng Cham cao cấp ở Sài Gòn mời thôi là đủ mặt anh hào nổi tiếng người Cham đến nói chuyện chuyên đề. Giáo sư P thuyết về tộc người Cham từ đâu, hộp sọ loại gì, xương bánh chè nặng bao nhiêu và sau 3.000 năm tăng lên được mấy gram, mất nguyên ngày, và còn hẹn tập 2 nữa. Nhà văn S bỏ cả buổi để chứng minh tác phẩm cổ điển Arya Glan Anak thuộc hàng vĩ đại nhất thế giới. Tiến sĩ H thì quyết liệt 1-2, dù chả ai cãi. Trong Akathra, cặp đôi Dasa với Kroal không thể đôi ngã chia ly được. Nhà nghiên cứu em dạy đám trẻ tầm quan trọng số 1 của sự nghiên cứu. Cham mình còn một mạng tồn tại trên trái đất này là còn nghiên cứu tầm quốc tế. Nhà này khẳng định. Thôi thì đủ cả, tuốt tuồn tuột đề tài, tất tần tật nhân vật cộm cán. Nhưng dòm qua ngó lại, thiếu mỗi ca. Người cùng thời ngon lành chả thua chị kém anh mà không mời ngó bộ cũng kỳ. Ừ, thì mời. Bước vào lớp, ca lật sổ, hô tên điểm danh. Bên dưới có vài tiếng cười khúc khích. Các em muốn học không nào? Ca đập bàn một cái rõ to, thế là im thít. Bắt đầu nè, La Văn Thủy. Dạ có. Em có biết họ La của em từ đâu ra không? Dạ, nghe nói từ thời Pháp khi người Việt bắt đầu bổ túc chữ quốc ngữ. Chính phủ cần đặt họ đâu ra đấy cho mọi công dân ạ. Chàm thiếu cái họ. Cứ ra với mư mà kêu, nên họ quyết định lấy tiếng nào khác cái họ người Việt mà đặt, đụng ai nấy chịu. Sinh viên thời buổi này thuộc bài thì rõ rồi, nhưng tôi hỏi cụ thể từ đâu mà ra, chứ không phải từ thời nào. Tôi không dò bài cậu. Không, thưa chú. Dạ xin lỗi. À, thưa thầy. Thầy với chú, nó ra lò từ họ Lã đó. Mặt mũi cậu mà đòi cùng họ với siêu lực sĩ Lã Bố hay đại giang hùng Lã Bất Vi sao? Vậy là, bây làm khai sinh cứ xóa dấu ngã cho ta, họ không hay đâu. Lã thành La La, có nguyên do thế đấy, hiểu chưa nào? Chưa thì thôi, hưởng đã. Tiếp nè, Lộ Minh Chuồn. Dạ có em. Em cũng không hay không biết cái lộ ra từ đâu phải không? Từ lỗ đó, giỏng tai lên mà nghe. Cậu không thể họ hàng với văn hào Lỗ Tấn được. Hay dấu ngã bằng dấu nặng cho ta, có ai kiện ta chịu. Đạo Thị Đen. Dạ. To lên, lý nhí trong miệng ma nào mà nghe. Cô nữa, cũng từ đào mà nảy nòi ra đó. Chớ nghĩ dại đào mương hay cuốc ruộng đâu, mà là liên can với đào tìm ấy. Bộ mấy cô mấy cậu mà có thể cùng họ với người Hoa à? Thế là thay, thay tuốt. Quản thành quản, đồng thành đổng, lữ thành lư, tôn thành tồn. Chiều nay ta đi hầu quan lớn, tụi bay ở đây cứ thế tiếp tục. Vẫn chưa hiểu à? Nữa nè, Trượng Thanh Muôn. Dạ, em họ Trương, thưa thầy. Em đưa xem chứng minh nhân dân. Không, không phải thẻ sinh viên, mà giấy chứng minh kia. Muôn đưa cả hai cho thầy. Ca ngó ngó và cười cười. Thẻ sinh viên thì không sao, nhưng giấy chứng minh nhân dân có vết cạo mất dấu nặng nè. Quay sang Muôn, ca hỏi. Em xài dao lam phải không? Muôn họ Trượng câm như bị cho ngậm cám. Cả lớp tiếng cham cao cấp im lặng như thể có tang. Rồi vỡ cười, hệt cả bọn đồng loạt bị kẻ nào thọc lét. Im lặng nào! Tiếp đây, báo văn mở. Dạ, em họ Bao, có giấy chứng minh, thưa thầy. Không đợi thầy kêu, mở đưa ra. Cậu thành thật khai báo như thế ngó được lắm. Gia cậu cũng Bao à? Dạ, Bao Văn Gia. Thế ông ngoại? Cũng Bao nốt, Bao Văn Xương. Nhà cậu đích thịt cháu chắc mấy đời quan ngự sử Bao Thanh Thiên với người mẫu cao cấp Bao Tự rồi. Thế em ruột của ông ngoại còn sống không? Dạ, còn. Báo Văn Cốt. Đấy, đấy. Báo Văn Cốt. Báo biến tấu thành Bao. Vậy là đích thị ông ngoại của cậu tẩy mất cái dấu sắc rồi. Cả lớp tiếng cham cao cấp cười như vỡ chợ. Im đi nào! Phải chuyện tiếu lâm đâu mà nhe răng như khỉ đột ấy. Ca đập bàn đánh rầm. Thông minh, thông minh cực kỳ. Họ chơi chàm thì chàm ta chơi lại, ngán gì? Ta cạo, ta chùi, ta tẩy. Hán trở lại thành hàng, lượng phục nguyên làm lương. Riêng trường hợp báo cạo thành bao thì phải công nhận dòng họ nhà này đi trước thời đại. Chàm đích thị nòi sáng tạo. Bài học hôm nay chấm hết tại đây. Ca kết, giơ tay vẫy mọi người, bước khỏi lớp. Họ của người cham là đối tượng rất đáng cho ngành dân tộc học để tâm nghiên cứu. Thế mà đến hôm nay vẫn chưa có một luận án sáng giá nào về đề tài này. Bài viết tìm hiểu về họ của người cham của Chế Vĩ Tân. Tagalog 2004, trang 109 đến 110. Chỉ như một gợi ý. Hỏi các cụ có học về họ cham, các vị mơ mơ hồ hồ. Các vua chúa cham, hết Indra đến Raya, hết Kri đến Budra, thêm mấy hậu tố Vamen nữa. Chúng cứ xa vời vợi với những lâm, phú, đàn, hứa của hiện tại, chẳng biết đâu là đâu. Thử xem họ xưa của các vua Champa có gì. Indra như Indra Vaman. Còn Indra là biến thể của Indra như Indra Patra, nhân vật chính trong Akayet, sử thi Indra Patra. Raja như Raja Sinhavama. Kri thì Kri Satya Vaman. Maha có Maha Vijaya. Rồi Rudra là Rudra Vaman. Pudra là Pudra Vaman. Tất cả đều vay mượn từ tiếng Sanskrit có mặt trên bi ký, hoàn toàn xa lạ với dân cham Panduranga. Ngày nay, các họ này vẫn còn được một số người xài lại như một cách hoài niệm thời huy hoàng. Rajamrang, Rajapangrang, Indrasara, Udradang. Người Tàu chép sử có liên quan đến Champa thì tất cả thành chế. Có lẽ do Kri, chế Mân, chế Cũ, chế Bồng Nga. Hôm nay ta có chế Quốc Minh, chế Lan Viên, chế Linh, chế Lưu Phương, chế Mỹ Lan. Rồi ông, hay ông, là ông Ích Khiêm, một nhân vật trong lịch sử Việt. Hôm nay là nhà văn ông Văn Tùng. Ma có lẽ phiên âm từ Maha. Người Cham ngày nay không còn dùng hai họ này đặt họ cho mình nữa. Trong khi trà có lẽ do từ Raja mà ra, như trà Toàn, trà Hòa Bố Đế lại rất phổ biến. Ở Quảng Nam có tộc trà vẫn còn giữ sinh hoạt dòng tộc. Họ luôn nhận mình là Cham. Trà Công Tân, trà Toại. Còn ở Ninh Thuận, người viết Cham vẫn thích dùng trà làm họ bút danh. Trà Vija, trà Mahani. Theo Nguyễn Văn Luận trong cuốn Người Chàm Hồi Giáo, Miền Tây, Nam Phần Việt Nam, nhà xuất bản Giáo dục và Thanh niên, Sài Gòn năm 1974, trang 116. Bốn họ, ông, ma, trà, chế, chỉ dành cho vua, dân chúng thì không được. Vậy mà trong thực tế vẫn có người dùng họ này làm khai sinh hay bút hiệu. Vua chúa là vậy, còn quần chúng Cham thì cứ đặt tra, nam, hay mư, nữ, trước cái tên, hệt văn hay thị bên Việt là xong. Tất cả không phân biệt cho đến khi thành người lớn, xây dựng gia đình hay có địa vị trong xã hội, họ mới được gọi theo vai vế hay chức danh. Có lẽ ngày xưa, các thứ dân Cham đều mang chung hai họ ấy. Nói có lẽ thôi, bởi đến nay vẫn chưa có cứ liệu nào làm bằng chứng. Dạo này, Cham có xu hướng không dùng hai họ kia nữa. Nghĩ rằng thế thì tầm thường quá, dẫu đã có không ít vị lấy nó đặt bút danh. Ramuta Harei, nhà nghiên cứu thiên sanh cảnh. Tra Lau, thi sĩ Trượng Văn Lầu, vẫn đẹp và sang trọng đáo để. Chuyện như đùa, thời Ngô Đình Diệm trong ý đồ quản lý công dân chặt chẽ hơn, trên xã phái tay thư ký xuống Palay, Chaklen điều tra dân số. Bước vào nhà tôi, anh gặp ngay chị Hám là chị cả trong gia đình. Anh hỏi: chị hỏi gì? Tôi họ Gớp Ga Đắc. Chị đáp không cần suy nghĩ. Gớp Ga Đắc là họ gì? Thì họ Kết Gớp Ga Đắc, dòng họ mẹ tôi đó. Anh này mở tròn mắt, gõ gõ đuôi bút bi mấy cái lên trán mà chả bật ra thứ gì. Chị còn có họ nào khác không? Tôi họ Bà Boy, chị Nhự, cô Liên. À, biết rồi, biết rồi. Thế họ của chị trong giấy khai sanh là thế nào? Thế nào ai mà biết? Chú hỏi gì hỏi nhiều thế? Vậy là uổng công. Chị Hám có biết chữ quốc ngữ đâu mà hỏi. Giá có biết thì chị là Thị Hám. Vậy thôi. Tất tần tật nữ Cham đều thị cả. Ra thế, nên Ngô Tổng thống mới mở hàng loạt lớp bình dân học vụ cho các bà mẹ Cham ở quê mỗi tối xách đèn cọc đi học. Anh thư ký xã người đàn quê không hiểu chị Hám, tôi thì tôi quá hiểu. Ý chị kêu họ theo dòng tộc. Người Cham có dòng họ được đặt theo tên vua. Họ Popo Rome, họ Popo Gilu. Hoặc đặt theo tên loài cây trụ trong Kết, nghĩa trang Cham Ahia. Chính, họ Ga Đắc. Chính là họ của chị Hám ở làng Mỹ Nghiệp, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Hay họ Miu Pui, tức Amiu Apwe, cây me lửa ở Hữu Đức, cũng thế. Hỏi quá thì chỉ kể tên người bà con trong dòng họ mình là phải rồi. Đó là nói về cộng đồng Cham ở Panduranga, đất Tam Phan. Cham ở miền Tây theo tôn giáo Islam có khác. Người Islam không hề biết đến họ mà chỉ có việc đặt tên mà thôi. Bà con căn cứ vào ngày, giờ sinh mà có thể chọn một trong 25 vị thánh Islam, bắt đầu từ Adam cho đến cuối cùng là Muhammad. Trên nền đó, người ta có thể đặt tên cho con trai và con gái. Ví dụ, sinh ngày Chủ nhật, con trai được đặt tên là Ibrahim, Isa. Con gái là Rabia, Halima. Việc đặt tên này được thực hiện 7 ngày sau khi sinh. Nếu vậy, rất dễ xảy ra sự trùng lặp. Người Islam giải quyết sự vụ này bằng cách thêm tên cha ngay tiếp đó. Nam là Bin, nữ là Binti. Nhưng tất tần tật chỉ để gọi ở ngoài đời, chứ không hề có mặt trong giấy khai sinh hay căn cước. Ví dụ, Ibrahim bin Musa, Saliha binti Ismael. Chỉ sau này, bằng đạo dụ số 52, ngày 29 tháng 8 năm 1956, Ngô Đình Diệm buộc mọi công dân Việt Nam Cộng Hòa có tên họ mang âm sắc tộc phải thay đổi cho hợp với âm tiếng Việt. Ví dụ, Gia Ba thành ra Trương Sơn Ba, Đô Hà Mi Gia thành Đỗ Hải Minh. Và việc vận dụng đạo dụ này của các viên chức càng thêm rối rắm mỗi nơi mỗi khác. Tại Châu Đốc, họ thêm Châu vào, còn ở Tây Ninh thì thêm Cham. Ví dụ, Châu Sanh, Châu Du hay Chăm Xô, Chăm Lê. Phòng Ba Bảo Táp chẳng khác chi tên đường phố Việt Nam hiện thời. Không thể cứ mãi thế được. Công dân một nước độc lập, tên họ phải lấy làm đầu. Việc trước mắt là đưa tên họ sắc tộc vào nề nếp. Cũng trong tác phẩm trên, Nguyễn Văn Luận cho rằng, vào năm Minh Mạng thứ 14, năm 1834, triều đình Huế bắt người Chàm phải theo phong tục Việt Nam. Họ phải chọn lấy một trong những tên họ đọc theo ngôn ngữ Việt Nam, gồm có Bá, Đàn, Hứa, Lưu, Lựu, Hán, Lộ, Mã, Châu, Ngụy, Từ, Tạ, Thiên, Ức, Vạn, Ưng, Lâm, Hải, Báo, Kỳ, Dương, Quảng, Qua, Trượng, Tưởng, Lư. Đây là các họ phổ biến nhất trong Cham hơn thế kỷ qua. Ừa, tạm được. Dẫu sao, cũng nên nhớ rằng đó chỉ là họ mà Minh Mạng đặt cho Cham, chứ không phải truyền thống chi chi cả. Quả là nhiêu khê với mênh mông chuyện. Đây là còn chưa bàn đến vụ Cham theo chế độ gia đình mẫu hệ, nhưng con cái làm khai sinh khai họ cha, càng gia nhiều món cho thêm nỗi rối rắm. Rối rắm với nhiêu khê còn hơn là không. Vậy, bạn chọn họ nào đặt tên cho đứa con bạn, tùy nghi nhé.